Mù màu, chương 10, góc truyện audio.com. Cố Tích Chiều xách Thích Thiếu Thương đứng lên, rầm một tiếng đá cửa, trừng mắt nhìn 6 tên nghe lén ngoài cửa. Mọi người đồng loại sửng sốt, Cố Tích Chiều liếc trái liếc phải, đạm đạm nhất tiếu, vừa rồi chỉ là trêu các ngươi thôi, ta mới là người ở trên. Nói xong nghiêng đầu quay sang cười dịu dàng với Thích Thiếu Thương. Hỏi, Thiếu Thương, ngươi nói có đúng không? Hoàng hôn dần buông xuống, chân trời lơ lửng những áng mây đỏ. Tích Chiều, ta đói bụng, ta làm cơm cho ngươi. Ngươi còn biết nấu ăn nữa sao? Đương nhiên, Tích Chiều ngươi thật tốt. Thích Thiếu Thương phốc tới, ôm lấy Cố Tích Chiều không đầu không đuôi hôn lung tung một trận. Dùng bữa xong, Thích Thiếu Thương đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng trên trời. Nghĩ đến ngày mai không thể biết trước, trong lòng cuồng phong ba đào, Hồng Lệ muội ấy sẽ giết mình chăng? Nhớ trước kia từng bao lần dương cung bạt kiếm, Thích Thiếu Thương càng thêm đau đầu. Cố Tích Chiều vẫn ngồi bên bàn ăn, thấy Thích Thiếu Thương bất chợt trầm mặc, không khỏi lo lắng, hỏi, Thiếu Thương, ngươi đang nghĩ gì thế? Thích Thiếu Thương quay đầu, vẻ mặt bi thống, cũng tại ngươi hết, hại ta hôm nay không thể thành thân. Cố Tích Chiều trong lòng bất mãn, ngươi có ý gì? Thích Thiếu Thương chậm rãi thấu qua, cho nên ngươi phải bồi thường ta một đêm động phòng hoa chúc. Cố Tích Chiều sóng mắt lưu chuyển, cười nói, được thôi. Thích Thiếu Thương nghiêm túc nhìn Cố Tích Chiều, ta phải ở trên. Cố Tích Chiều cười lạnh, ngươi đùa à? Nói xong đứng dậy, ngạo nghễ liếc Thích Thiếu Thương, ta cao hơn ngươi, đầy đặn hơn ngươi. Đương nhiên là ta ở trên. Ha, Thích Thiếu Thương hai tay chống nạnh. Tuy ngươi cao hơn ta, nhưng vai ta rộng hơn. Tuy ngươi đầy đặn hơn ta, nhưng cơ ngực ta dày hơn. Chưa kể gần đây ta tích cực tăng cân, hiện đã nặng hơn ngươi. Từ đó suy ra ta đương nhiên ở trên. Nói bậy, luận cơ bắp ta tuyệt không thua gì ngươi. Cơ ngực, cơ bụng, cơ tay, cơ chân ta đều có. Thương sẹo tượng trưng cho chiến tích nam nhân cũng rất nhiều. Thích Thiếu Thương cởi ngoại y, cởi luôn trung y, trên người chỉ còn một cái tiết khố. So sẹo thương với ta, thương trên người ta chính là bản đồ lãnh thổ Đại Tống. Cố Tích Chiều nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười đắc ý, ta nhiều lông hơn ngươi. Hơn nữa, nếu ta không năng cạo, dầu cũng nhiều hơn ngươi. Thích Thiếu Thương chán nản, tỉ mỉ quan sát Cố Tích Chiều, đảo mắt nói, hầu kết của ta to hơn ngươi. Cố Tích Chiều không ngừng động não, khuôn mặt ta nam tính hơn ngươi. Thích Thiếu Thương nhịn không được phá lên cười, khuôn mặt ngươi nam tính hơn ta. Cố Tích Chiều trong mắt lộ vẻ châm chọc, ngươi có thấy người đàn ông nam tính nào có khuôn mặt bánh bao không? Thích Thiếu Thương chừng Cố Tích Chiều, thịt trên mặt ngươi còn nhiều hơn cả ta. Cố Tích Chiều quật cường phản biện, ta đây là hai má phúng phính, qua vài năm nữa sẽ góc cạnh phân minh. Thích Thiếu Thương siết tay, khí lực ta lớn hơn ngươi. Cố Tích Chiều bĩu môi, đang định nói thêm, Thích Thiếu Thương lại vỗ trán mình một cái. Phải rồi, khí lực ta lớn hơn ngươi. Xông lên một tay xốc Cố Tích Chiều khiêng trên vai, đi về phía giường ngủ. Cố Tích Chiều tức anh ếch hét toáng. Thích Thiếu Thương, ngươi ngoại trừ khí lực lớn hơn ta, còn có gì hay ho? Thích Thiếu Thương huýt sáo, tiện tay tét mông Cố Tích Chiều một phát, cái này là đủ rồi. Vừa nói vừa đặt Cố Tích Chiều lên giường, đêm tháng năm ấm áp lại mát mẻ, mái nhà tranh nho nhỏ đứng lặng trong bóng đêm, phong nguyệt vô biên. A ai, ân đừng mà Thiếu Thương đừng mà, a. Đừng, vậy ta rút ra, a ngươi đừng, ngươi có muốn hay không? Muốn a, nhẹ chút không phải mạnh chút nữa. Lý Hoại và Truy Mệnh nấp ngoài cửa sổ, liều mạng bụ miệng, cười lăn lộn, Lệ Nam Tinh hai má ửng hồng. Nhìn Lục Tiểu Phụng, Phụng Hoàng, chúng ta về thôi. Lục Tiểu Phụng cười gian, nghe thêm tí nữa đi. Lệ Nam Tinh nhíu mày, có gì để nghe chứ? Trên gương mặt tái nhợt của Vô Tình cũng nổi lên hai dạng mây đỏ. Phương Ứng Khán đứng phía sau, khúc khích cười ngố. Cố Tích Chiều cùng Thích Thiếu Thương ngồi xổm bên cửa, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Thích Thiếu Thương thấp giọng nói, sao ngươi biết bọn họ đang ở bên ngoài? Cố Tích Chiều cười, ta nghe thấy tiếng gió thổi qua bánh xe lăn gỗ với tiếng vạt áo bay trong gió. Còn ngửi thấy mùi thuốc và mùi rượu. Tích Thiếu Thương chụt một cái lên mặt y, Tích Chiều ngươi thật thông minh. Cố Tích Chiều cốc đầu Tích Thiếu Thương, giơ tờ giấy trong tay, cả giận nói, ngươi mắc gì phải viết ra cái đoạn đối thoại biến thái này. Tích Thiếu Thương vò vò đầu, ta chỉ là muốn cho bọn họ xác xác thực thực biết ta ở trên. Cố Tích Chiều trừng Tích Thiếu Thương, vậy là ngươi muốn biến ta thành khó coi đến thế. Tích Thiếu Thương nghiêm mặt nói, cũng không phải, nếu ngươi thật sự giống như vậy, ta sẽ không thích ngươi. Cố Tích Chiều liếc Thích Thiếu Thương, trên mặt lại nhịn không được lộ ra một nụ cười. Thật sao? Thích Thiếu Thương trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, Cố Tích Chiều nhu tình mật ý nhìn Thích Thiếu Thương. Từ từ thấu qua, Thích Thiếu Thương cười tủm tỉm nhắm mắt lại. Cố Tích Chiều nhếch môi cười nhạt, đột nhiên vươn tay phải, bóp cổ Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương nhất thời nghẹt thở, chỉ biết há mồm, mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Cố Tích Chiều xách Thích Thiếu Thương đứng lên, dầm một tiếng đá cửa, trừng mắt nhìn sáu tên nghe lén ngoài cửa, mọi người đồng loại sửng sốt, Cố Tích Chiều liếc trái liếc phải, đạm đạm nhất tiếu, vừa rồi chỉ là trêu các ngươi thôi, ta mới là người ở trên, nói xong nghiêng đầu quay sang cười dịu dàng với Thích Thiếu Thương. Hỏi, Thiếu Thương, ngươi nói có đúng không? Thích Thiếu Thương bị xiết nói không ra lời. Dần dần nổ đom đóm mắt, bừa bãi gật đầu, sáu người kia vạn phần kinh ngạc, cùng nhìn về phía Thích Thiếu Thương. Đường đường thần long bộ đầu toàn thân trên dưới chỉ có một cái tiết khố. Bị Cố Tích Chiều y phục chỉnh tề túm cổ, còn dựa trên vai y, Lệ Nam Tinh có chút ngượng. Cấu công tử, Thích bộ đầu, xin lỗi vì chúng tôi đã quấy rầy. Cáo từ trước, xoay người liền đi, Lục Tiểu Phụng vội nói. Nhị vị, cáo từ, chạy đuổi theo, Nam Tinh chờ ta với. Lý Hoại và Truy Mệnh nhìn nhau, cười hì hì nói, chúng tôi cũng đi đây. Không quấy nhiễu các vị, vô tình sắc mặt ngưng trọng, hôm nay là chúng tôi đường đột. Cáo từ, Phương Ứng Khán cười hắc hắc, đẩy xe lăn của vô tình thông thả quay về. Lục Tiểu Phụng thấy Lệ Nam Tinh càng đi càng nhanh, một đường chạy đuổi kịp y, Nam Tinh. Ngươi làm sao vậy? Lệ Nam Tinh không chớp mắt nói. Lục Tiểu Phụng, ta không ngờ ngươi lại có sở thích này. Đi nghe ngóng vách tường nhà người khác. Ngươi không phải nói đi tìm Thích Thiếu Thương thảo luận về vụ án sao? Lục Tiểu Phụng hai mắt đảo quanh. Đúng vậy, bất quá lại đến ngay lúc nhưng bọn họ kỳ thực cũng đâu có làm ai nha hiểu lầm mà thôi. Ngươi tính gạt ai? Nam Tinh, Nam Tinh, ta sai rồi. Ngươi biết ta không phải là người như thế. Lý Hoại vừa đi vừa nắm tay Truy Mệnh. Thật không ngờ, hóa ra Cố Tích Chiều mới là kẻ ở trên. Truy Mệnh gật gù, đúng vậy, ta cứ tưởng là Thích Thiếu Thương nghiêng đầu nhìn Lý Hoại. Đêm nay ta cũng muốn ở trên. Lý Hoại, ngươi vừa mới giải độc, không nên thực hành mấy loại vận động kịch liệt như thế. Truy Mệnh có chút đỏ mặt, ta cũng không nhất định sẽ làm chuyện đó. Lý Hoại cười hắc hắc, cho nên cứ để đó cho ta. Vô tình trầm mặc một lúc lâu, bỗng khẽ mở miệng, Ứng Khán, ngươi khôi phục trí nhớ rồi phải không? Phương Ứng Khán sửng sốt, a, vô tình cười nhạt, đêm nay ngươi nằng nặc đòi theo chân họ tới đây. Kỳ thực là muốn thừa dịp bọn người Thích Thiếu Thương không đề phòng. Âm thầm hạ thủ, Phương Ứng Khán cau mày, thầm nghĩ không xong, xấu hổ cười nói. Vô tình, ta chỉ là muốn xem náo nhiệt. Vô tình hất tay Phương Ứng Khán, tự đẩy xe về phía trước. Phương Ứng Khán nhìn theo bóng dáng cô tịch gầy gò kia. Bất giác đau lòng, vô tình, bỗng nhiên vù vù mấy tiếng. Truy hồn đinh, làm vũ tiễn, hỏa lân đạn, thiết tật lê, thanh liên tử hàng chục loại ám khí như gió táp mưa sa. Lao thẳng tới Phương Ứng Khán, úi Phương Ứng Khán không kịp tránh. Bị ám khí cắm thành nhím, vô tình, Cố Tích Chiều thấy mọi người đã đi xa, vội buông Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương ngoẹo đầu bất tỉnh, Cố Tích Chiều cảm thấy có chút tội nghiệp, dìu Thích Thiếu Thương về giường, vỗ nhẹ ngực hắn, Thiếu Thương, Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương chống ngực ra tốc, trong tình huống này không phải nên hô hấp nhân tạo sao? Ngươi sờ ngực ta làm gì? Ta đang Thích Thiếu Thương tư tiền tưởng hậu, chậm rãi mở mắt, Cố Tích Chiều yên lòng, vui vẻ nói, Thiếu Thương, ngươi không sao chứ? Thích Thiếu Thương suy yếu giơ lên một tay. Tích Chiều, Cố Tích Chiều vội nắm chặt. Thích Thiếu Thương nhìn ánh mắt lo lắng của Cố Tích Chiều. Cố nín cười, nghiêng người đè Cố Tích Chiều dưới thân. Cố Tích Chiều hai tay cố sức đẩy hắn ra. Thích Thiếu Thương gắt gao áp chặt. Cố Tích Chiều nheo mắt nói. Ngươi cho là khí lực lớn thì có thể giải quyết tất cả. Thích Thiếu Thương nhìn chằm chằm Cố Tích Chiều một hồi. Xoay người nằm ngửa. Tích Chiều, nếu ngươi thực sự không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Vậy ngươi, giúp ta, xong phi dực có được không? Hả, ai nha, là lái máy bay ấy. Cố Tích Chiều hơi cúi đầu, nhìn hạ thân của Thích Thiếu Thương, cắn cắn môi dưới, đưa tay thò vào, Thích Thiếu Thương hô hấp từ từ nặng nề. Một tay phủ lên tay Cố Tích Chiều, là như thế này, sau đó thì thế này. Cố Tích Chiều đỏ mặt, bỗng nhiên vật trong tay nảy nảy mấy cái, lòng bàn tay một mảnh ướt át. Cố Tích Chiều rụt tay về, tim đập ầm ĩ, nhất thời không biết nên đặt tay ở đâu mới phải. Thích Thiếu Thương hổn hển thở dốc, dán bên tai Cố Tích Chiều thì thầm, ta biết ngươi cũng muốn, ta giúp ngươi, được chứ? Giọng nói khàn khàn lười biếng, rung vào đêm tối, đặc biệt dụ hoặc. Cố Tích Chiều nhắm mắt lại, Thích Thiếu Thương lập tức cởi đai lưng của Cố Tích Chiều. Hắc hắc, ngươi cười cái gì? Tích Chiều, ngươi muốn thì cứ việc nói ra. Tội tình gì nhẫn lâu như vậy? Câm miệng, Tích Chiều, ngươi giúp ta thêm lần nữa được không? Tích Chiều, lái máy bay nữa đi mà. Tích Chiều, Tích, Cố Tích Chiều buồn ngủ đến mắt mở không lên. Chịu hết nổi phát ra tiếng giống giận mơ hồ. Thích Thiếu Thương, có để ta yên không? Thích Thiếu Thương cũng cảm thấy cơn buồn ngủ vô biên đang bao vây mình. Một lần cuối cùng, ta mặc kệ, Tích Chiều chiều chiều, kho kho, Tích Chiều, ngày mai ta có thể sẽ chết đừng đau buồn quá lâu. Thích Thiếu Thương cứ thế ôm Cố Tích Chiều ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thích Thiếu Thương bị tiếng chim kêu đánh thức, vừa mở mắt, liền thấy khuôn mặt ngủ say của Cố Tích Chiều, tóc quăn quấn quít hai trên má, khuôn mặt hắc bạch phân minh, cư nhiên dị thường quyến rũ. Thích Thiếu Thương hôn khắp mặt y, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Cố Tích Chiều đang câu trên lưng mình. Lại thu một chân mình đang đặt trên người y, lặng lẽ rời giường. Y trang chỉnh tề, Thích Thiếu Thương quay đầu, nhìn Cố Tích Chiều hồi lâu, lại đi trở về in một nụ hôn lên trán y, đoạn bước nhanh ra khỏi phòng. Tích Chiều, hãy cầu nguyện cho ta. Chấm, cách chương.